Hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về thất giác chi. Thất giác chi là bảy cái pháp trợ bồ đề hay bảy đức tính của một vị thánh. Và khi mà đã trở thành vị thánh đó thì những yếu tố giác ngộ này là được thành tựu viên mãn. Bảy cái pháp trợ bồ đề này đấy, thì gồm có là niệm giác chi. Niệm giác chi tức là Sati, Sambojanga, trạch pháp giác chi tức là Dhamma Visaya, tinh tấn giác chi tức là Viriya, tỷ giác chi là Piti, thứ thái giác chi là Pasadi, định giác chi là Samadhi và xả giác chi là Upekha. Thì hôm nay chúng ta sang cái yếu tố thứ 5 tức là thứ thái giác chi. Từ thái giác chi dịch sang tiếng Việt cái từ Pali của nó là từ Pasadi, mà dịch nó có thực ra cái từ thư thái thì nó cũng không sát nghĩa lắm, nhưng mà thực ra thì chúng ta cái tiếng Việt của chúng ta thì nó không tương xứng, chúng ta đành phải chọn một trong các cái từ đó thôi. Một cái từ khác nó cũng có gần cái nghĩa này, tức là cái sự an tịnh. Cái thư thái thì nó dễ hình dung là cái sự nhẹ nhàng, đúng không? Thư thái là sự nhẹ nhàng, nhưng mà đây là cái thì nó lại có thể nó chúng ta lại hay hiểu sang là có cái tính chất của cái hỉ, nó cũng là cái nhẹ nhàng nhưng mà cái sự rung động, lay động. Còn cái này là an tịnh, cái này là cái an tịnh, nó vững chãi, vì đây là chính là cái nhân gần dẫn đến định đó. Nhân đến định đó, cho nên là cái tâm mà nó có cái pasadi đó, là tâm nó đã bắt đầu an định, an tịnh, nó tĩnh lặng, nó bắt đầu có cái sự tĩnh lặng trong đó. Cho nên chúng ta cái từ thư thái thì nó không diễn tả được hết cái nghĩa an tịnh tĩnh lặng của cái tâm này, của cái thân và tâm, của cả cái thân và tâm, cả thân và tâm thì đều có cái sự tĩnh lặng. Cái thư thái giác chi đấy là cái yếu tố đưa đến giác ngộ này đó. Thì nó phát sinh mà khi mà bất an mà hối hận nó không có mặt, và nó ngược lại với cái phóng dật, cái bất an, cái hối hận, hối tiếc ấy, nó làm cho cái tâm nó xao động. Cho nên là cái pasadi này nó có cái nghĩa là nó phát sinh khi mà cái bất an và hối hận vắng mặt, và nó nghịch nghĩa với cái, nó nghịch với cái pháp là trọng cử. Tất nhiên là trong cái pháp thiền, cái tu tập của chúng ta thì để phát triển các cái đặc tính này, nhưng mà cái này nó là một trong những yếu tố để giúp dẫn đến giác ngộ giải thoát cuối cùng, chứ chúng ta không phải chỉ dừng lại ở mức là tâm chúng ta an tịnh, chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà muốn có được giác ngộ đấy thì chúng ta lại phải có định, và muốn có định thì chúng ta cái yếu nhân gần của định là pasadi, là cái sự an tịnh của tâm đó, nó rất cần thiết, là điều kiện cần thiết phải có để cuối cùng thì chúng ta có cái định. Cái đặc tính của thư thái là làm cho an tịnh thân tâm, làm cho mọi dao động trở nên tĩnh lặng. Cái đặc tính của nó là làm cho cái thân và tâm được trở nên tĩnh lặng. Và nó có cái công năng, cái chức năng của nó đó, cái nhiệm vụ của nó đó là loại trừ cái sức nóng của tâm. Cái nóng là do các cái phiền não nó đốt cháy, các cái phiền não, các cái ô nhiễm tâm, các cái bất thiện tâm nó đốt cháy, nó làm cho tâm nó nóng nảy. Và khi các phiền não này tấn công ấy thì tâm bị các cái loại phiền não này tấn công thì tâm trở nên rất nóng nảy như bị nung lửa đó. Thì cái tâm pasadi này khi có mặt thì nếu mà phát triển mà nó tốt đẹp đó, thì nó làm cho cái sức nóng của cái, tức là nó các cái phiền não, thế là cái công năng của nó. Còn cái biểu lộ của nó, do cái công năng đấy nên cho nó có cái biểu lộ là cái thân và tâm được an tịnh, không bị dao động. Thân và tâm dao động là do cái sức nóng đó. Sức nóng nó làm cho tâm nó rung động, thân và tâm nó rung động. Trong thực tế thì tất cả mọi cái thứ gì mà khi có nóng, nhiệt độ mà nóng, tất cả các cái thứ đều là do các phần tử dao động rất mạnh, dao động rất mạnh nên tạo ra cái nhiệt độ. Cho nên cái nhiệt độ có mặt, có chúng ta thấy có nóng lạnh là do cái sự chuyển động gì của các cái phân tử trong trong vật chất. Thì trong cái tâm cũng vậy, thì nó khi mà có sự rung động, dao động, chuyển động, trao đảo mãnh liệt nhiều, nó tạo ra cái sức nóng. Và cái biểu lộ của cái thư thái giác chi mà khi có mặt là cái thân tâm nó không bị dao động, mát mẻ, mát mẻ. Thư thái giác chi thì thường theo đi theo hỷ, hỷ giác chi. Hỷ giác chi mà khi có hỷ giác chi đấy, thì chúng ta biết hỷ giác chi đó. Hỷ giác chi thì nó có cái đặc tính là vui vẻ, thích thú, thỏa mãn. Nhưng mà nó là một cái sự rung động. Còn cái này là khi mà đã có bắt đầu có cái đấy và cái bước, cái chi thiện, cái tầng thiền đầu tiên thì hẳn còn hỷ. Nhưng các chi thiền sau, tức là cái định nó sâu lắng thêm đó, nó đạt được cái mức độ cao hơn đó, thì cái hỉ nó sẽ không còn nữa. Tức là cái dao động của cái sự thích thú thoải mái nó không còn nữa, nó chỉ còn sự mát mẻ và tịch tĩnh bắt đầu nó xuất hiện. Cho nên là cái chúng ta phân biệt cái đó, cái phân biệt cái hỉ đấy thì nó có cái công năng là tâm nó nhẹ nhàng, thân linh hoạt, thế là có cái sự dao động nó nhẹ nhàng, nhưng mà nhẹ nhàng theo cái hiểu nó chuyển động, nó rung động. Còn cái an tịnh này, cái pháp pasadi thì nó tĩnh lại, nó dừng lại, dừng nghỉ, các cái dao động bắt đầu dừng nghỉ. Thì mấy có nhiều cái yếu tố để có thể phát triển cái thư thái giác chi này ấy. Thì trong này có liệt kê đến bảy cái cách phát sinh thư thái giác chi. Thì bảy cái cách này thì chúng ta trừ đi ba cách mà chúng ta thuộc rồi, thuộc chưa? Ba cái cách nó xuyên suốt tất cả các cái khi phát triển các cái thất giác, tất cả các cái giác chi đó, thì ba cái yếu tố mà nó xuyên suốt các cái các khi mà muốn phát triển, ba cái yếu tố mà nó xuyên suốt tất cả các cái khi mà chúng ta muốn phát triển các cái thất giác chi này, nó đều xuất hiện có mặt đó. Muốn phát triển nó thì chúng ta phải có ba cái yếu tố đó, ba yếu tố đó nó xuyên suốt đó, hôm qua vừa nói đó, nó giống nhau đấy. Các yếu tố đây là yếu tố gì? Không phải dở sách nữa đâu, cái này các vị phải thường xuyên phải nhớ trong đầu, nhắc một lần hai lần thôi, chứ còn tại vì như đại sư đã nói đi nói lại là chúng ta muốn phát triển một cái đức tính gì, phẩm chất gì đó, thì chúng ta phải gần cái người có cái phẩm chất đó, xa lìa cái người không có phẩm chất đó, và phải luôn chú tâm nhớ đến việc phát triển đó. Ba cái yếu tố đó là nó xuyên suốt. Nếu các vị muốn đạt được, muốn vun bồi một cái phẩm tính gì đó, và trong này, trong trường hợp này chúng ta là bảy thất giác chi. Không có cái không có. Đó, cái giác chi nào thì ta gần cái loại người có cái tính chất đó. Phát triển cái tính đó, mình muốn cái gì mình phải nhớ đến cái đó để phát triển. Mình nhớ đến thì mình bắt đầu mình mới tìm hiểu, mình nhớ đến rồi mình mới bảo là phải làm thế nào, làm cái gì đây, thì lúc đó mình mới tìm hiểu, mình mới nhớ mình mới thực hành. Bây giờ mình không nhớ đến nó, mình không biết pasadi là gì, không biết thư thái giác chi là gì, mình cũng chẳng muốn phát triển nó, thì làm sao mà chúng ta có thể phát triển được nó được. Chúng ta phải nhớ đến nó. Thì ba cái yếu tố mà nó xuyên suốt trong tất cả cái đấy là sư nhắc đi các lại các vị. Cái này nó sư hôm qua lần trước đã nhắc rồi, bây hôm nay lại nhắc lại nữa. Châu tìm châu, ngựa tìm ngựa. Có hiểu câu đấy không? Hả? Tức là có nghĩa là sao? Cô muốn tinh tấn thì cô phải gần người tinh tấn, tránh xa người lười. Cô muốn cô muốn có hỷ giác chi hay là có thứ thái giác chi thì làm sao, thì phải gần gũi với những người có cái tính chất đó, rồi thì phải chú tâm phát triển cái tính đó. Cái ngoài ba cái đó thì còn lại có bảy cách, thì còn lại là mấy cách? Bốn. Có bảy cách có 7 cách phát triển. Bây giờ trừ 3 thì còn 4. 4 cái thì thứ nhất ở đây nói đến thực phẩm, nói đến khí hậu, nói đến tư thế, và nói đến sự quân bình của tinh tấn. Như vậy ở đây cái thực phẩm đó, để phát triển được nó thì chúng ta cần phải có một cái thực phẩm. Ở đây không phải là thực phẩm, đây nó có hai yếu tố, một là thích hợp, hai là bổ, chứ không phải là thực phẩm ở đây không phải là thích hợp và bổ dưỡng, tức là cái loại ngon miệng mà mình thích đâu nhé. Các vị ví dụ như là các vị thích phở, thích bún, những thứ đó đấy là cái thích của mình đó. Nhưng dinh dưỡng để mà phục vụ cái việc tu thiền mà ngày ăn hai bữa nó không đủ đâu, nó lèo bèo tí nước tí mì chính tí ấy, thứ nó ngon miệng nuôi xong đấy rồi ăn nó đói bụng, nó mệt, người nó mệt. Cho nên ngon miệng không có nghĩa là thích hợp, không có nghĩa là có chất bổ nhé. Các vị chú ý rồi đấy, ở đây thức ăn ở đây là đầy đủ và thích hợp rồi đó. Vì sao nó có, các vị có cơm này, có rau, có đủ các loại vitamin là rau này, quả này, rồi các vị có đủ các cái protein này, các chất đạm này. Các vị có đấy, còn các vị loại trừ những cái không thích hợp, các vị bớt đi, đừng có ăn ngọt nhiều quá nhé. Ngọt nhiều quá là các vị thích, vị này bị đau bao tử đó, là do ăn ngọt nhiều quá. Ăn nào là cái thời kỳ này nó đang có cái xoài sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, tối chiều cũng uống cái đấy vào là nhiều là không những người đau bao tử là không có thích hợp nữa. Rồi thì nước chanh, rồi thì đường, những cái thứ đấy là các vị khát, các vị giải khát, các vị thấy nóng, các vị cứ uống nhiều là ra bệnh, chứ nó không phù hợp và nó không mang lại cái đấy. Cho nên các vị chú ý trong cái ăn uống. Cho nên trong cái ăn uống ở đây các vị đừng có nói với sư là nó không thích hợp và nó không đầy đủ. Thức ăn đây bây giờ là đầy đủ và thích hợp, có rất nhiều món, có đến cả đến 20-30 món thì các vị chọn. Và trong khi lấy thức ăn thì sư cũng chỉ muốn ăn được, sư cũng chỉ lấy 1-2-3 thứ thôi, chứ lấy nhiều cái thứ vào bắt đầu nó lộn xộn ngay lập tức. Cái là nó ăn uống nó bắt đầu nó lộn xộn ngay lập tức. Cho nên các vị chú ý cho cái ăn uống thích hợp và bổ dưỡng nhé. Và hiện nay trong cái điều kiện chúng ta đây, sư theo sư thấy sư biết là nó là đầy đủ, tốt đủ cho chúng ta. Chúng ta biết ăn chọn lọc, đây không phải là do tham đâu, mà do cái hiểu biết lợi ích của nó mà chúng ta chọn đúng đắn ấy, vừa phải, đúng các cái loại thức ăn cần thiết ấy, trong đấy chúng ta có đủ đó nhé. Chúng ta không phải lo lắng về cái chuyện đó. Thứ hai, cái khí hậu thì nó thật khắc nghiệt, như là những cái buổi mà cực nóng đó, nóng quá đó là nó không thích hợp cho cái việc phát triển này thì đã đành. Thì những lúc đấy thì chúng ta có thể phát triển những cái đặc tính khác, cái phẩm chất khác. Còn cái này thì chúng ta để dành một chút cho nó, cái lúc mà nó thời tiết nó không quá khắc nghiệt, không quá nóng quá. Ở đây thì có quá nóng quá chứ không có quá lạnh. Các nước khác châu Âu hoặc các cái vùng núi cao này nó có quá lạnh thì cũng không thích hợp, quá nóng cũng không thích hợp. Thì trong trường hợp quá nóng thì chúng ta đừng có đâm vào phát triển cái Pasadi này làm gì cả. Chúng ta phát triển cái đặc tính khác, nhiều cái phẩm chất khác chúng ta đang cần, nó đang thiếu nó. Ví dụ tinh tấn này, kham nhẫn này, có phải không? Kiên nhẫn, kiên trì này, có phải vậy không? Chúng ta đừng có vội lao đầu vào cái phẩm tính này nhé. Chúng ta chưa có, chưa sao cả. Cứ phát triển những cái khác đi. Cái khác nó hỗ trợ rồi đến lúc thời điểm thích hợp thì cái kia nó có mặt, cái chúng ta vun bồi nó. Thì chúng ta nó sẽ có mặt ngay lập tức, đạt được ngay lập tức. Cho nên khi tu hành, khi tu thiền thì chúng ta cũng phải biết cân đối, lúc nào thì tập trung vào cái phẩm tính nào, cái tâm thiện nào, tâm sở nào chúng ta tập trung vào đó. Chứ không phải lúc nào cũng cứ nhắm vào cái định đó. Mà muốn có định thì lại phải có tinh tấn, phải có nhiều thứ khác nữa. Tín tấn niệm định tuệ chúng ta, những cái lúc mà nó gặp khó khăn không thuận lợi cái này thì chúng ta phát triển những cái khác. Ví dụ hôn trầm trị miên mà đến mà buồn ngủ mà chúng ta lại cứ muốn có định thì làm sao có định được. Ngồi đấy chỉ phong phong xẹp xẹp một lúc nữa, các vị ngủ lúc nào không biết. Có phải vậy không? Thì lúc đấy chúng ta thay vào đấy chúng ta làm sao phát triển gì? Sự tinh tấn, sự kham nhẫn, rồi thì các cái đặc tính khác, kiên trì, kiên nhẫn. Thì các vị đấy, khi đau khi ốm cũng vậy. Khi đau cái ốm thì đừng có vội đi phát triển định làm gì cả, không cần thiết. chúng ta phát triển cái kham nhẫn, cái tỉnh giác, cái sự những cái phẩm chất đó, rồi thì cái phát triển cái niềm tin, đức tin, bằng cách là nhớ lại những câu chuyện mà người ta vượt qua khó khăn như thế, về thể chất, về hoàn cảnh như thế nào để người ta vượt qua, để nhớ để phát triển cái niềm tin, cái đức tin, để sự tinh tấn, để sự chánh niệm, cái đấy ta để những cái lúc thích hợp. Thế đừng có vội lao vào nhé, kinh nghiệm như là đấy, đừng có nhắm mắt làm tu, nó phải có cái, nó có những cái điều kiện nhất định mà chúng ta phải thấy biết được, nhận ra cái điều kiện. Ví dụ trong những hoàn cảnh cực kỳ nóng nực như ngày đấy mà phát triển định rất khó, cái pasadi rất khó nhé, cái pasadi nó liên quan đến định nhé. Chứ chúng ta cứ tạm thời chúng ta phát triển cái đặc tính khác đi nhé. Chúng ta chú ý cho sư cái đó. Như vậy là liên quan đến thực phẩm và cái khí hậu thì sư lưu ý mấy cái điều như vậy. Và cái tư, còn cái thứ ba là tư thế thoải mái. Tư thế thoải mái thì không có nghĩa là dễ duôi đâu nhé. Thế nói là chúng ta chọn một cái ghế, cái tư thế nào nó đừng có gò bó quá, nó cũng khiên cưỡng quá, cứng nhắc quá. Và trong các tư thế thì có hai tư thế ngồi và tư thế đi là rất thích hợp cho việc thực hành thiền, thì chúng ta duy trì cái đó. Còn chúng ta hạn chế bớt cái tư thế mà nằm, rồi thì là đứng, thì đứng thì nó cũng không nó chỉ có từng lúc, từng giai đoạn nhất định được thôi, chứ còn đấy, còn nằm thì nó dễ dẫn đến cái dễ duôi. Cho nên là chúng ta khi ấy thì chúng ta cố gắng tập trung vào cái tư thế nó tương đối, nó thoải mái, thoải mái nhưng không có nghĩa là dễ dãi, dễ duôi. Không phải là cứ ngồi tìm một cái chỗ đệm thật ngon lành rồi dựa lưng vào đấy, thêm một lúc rồi bắt đầu gáy kho rồi không ăn thua nhé. Chúng ta phải có một cái cân đối trong cái chuyện đó. Và cái thứ tư nữa là cái duy trì sự quân bình của trong tinh tấn. Thì đặc biệt cái tinh tấn ấy, thì nó sẽ, nếu mà tinh tấn vừa phải đó, đúng mức đó, mà cân bằng được với các cái yếu tố còn lại thì trong cái tín tấn niệm định tuệ đấy, hoặc là trong cái bảy giác chi mà nó, thì nó cân đối đó, nó không ấy thì nó sẽ mang đến cái, nó có thể giúp cho cái phát triển pasadi. Nhưng mà nếu cái tinh tấn chúng ta vượt trội đó, chúng ta bị hăng hái quá, cái hăng hái thì nó lại ngược với, nó lại ngược với cái tâm định tĩnh, nó ngược với đó, cho nên nó mức độ vừa phải. Nếu chúng ta hăng quá, mong muốn quá, mong cầu quá rồi thì cứ hùng hục mà làm đó, cứ nghiến răng nghiến lợi mà tinh tấn rồi mà cố mà quyết ấy, thì cái đó lúc đó thì lại đi quá mức, thì là không bao giờ có thể có kết quả tốt được. Chúng ta cố gắng được giữ cái quân bình trong cái tinh tấn, giữa với cái dễ duôi lười biếng nhé, dễ duôi lười biếng. Cái thụ động thì nó lại làm một cái đặc tính là khi có định ấy, thì nó ít dao động, nó ít trao đảo, nó ít các thứ lại dẫn. Nếu mà hơi mà không để ý, mà không chú ý quân bình một chút thì nó lại bắt đầu dẫn đến cái sự thụ động và nó sự lười biếng, nó lại dạy sang cái đó. Cho nên đi trên con đường trung đạo là luôn luôn phải điều chỉnh. Không có cái gì nó tồn tại lâu được quá đâu, nên chúng ta phải luôn luôn điều chỉnh cái đó nhé. Như vậy là cái chúng ta đã xong cái phần liên quan đến cái yếu tố thứ thái giác chi là pasadi. Chúng ta sang cái phần yếu tố giác ngộ thứ 6 là định giác chi. Định giác chi, định là cái tâm sở mà nằm trên cái đối tượng quan sát. Đây thì định có nghĩa là nó ghim tâm vào đối tượng, xuyên thấu vào trong và nằm trong đó. Nếu mà nghe như vậy, nghe giảng như vậy thì các vị sẽ hình dung được cái khi có chánh niệm ấy thì nó cũng có một cái chút tương tự trong đó. Các vị có hiểu không? Khi mà có định có chánh niệm, một chánh niệm nó làm sao xuyên thấu đó, chìm vào trong đối tượng thì bây giờ ở đây thì nó cũng lại có cái ý là ghim tâm vào đối tượng, xuyên thấu và nằm trong đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là giữa cái đó nó có cái giới hạn rất là mong manh, giữa cái chánh niệm thật sự và cái sâu sắc đó, chú tâm một cái chuyên tâm sâu sắc đấy, với cái định này nó có một cái sự rất gần gũi, rất là gần gũi với nhau, có hiểu không? Nhưng mà cái định này thì cái định này nó vẫn có một cái, nó có cái các cái biểu hiện công năng nó khác đấy, mà chỉ có Đức Phật mới thấy phân biệt được rõ. Chứ còn người như chúng ta ấy, là mức phân biệt ở một cái mức độ tương đối rất là có tính chất chúng ta khi có mặt thì chúng ta biết là nó có mặt, chứ còn chúng ta phân biệt có thật sự, tại vì lúc đấy nó các cái thành phần ấy, nó chánh niệm, tinh tấn, định, ba cái đấy nó cứ liên tục, nó sinh khởi, nó kết dính lại với nhau. nó tạo ra cái nhóm định, nó phải có chánh niệm này, phải có tinh tấn, phải có cái à, có cái thư thái giác, cái pasadi, trong đấy tất cả những cái yếu tố nó có mặt, nó quyện với nhau để chúng ta khó mà phân biệt được kỹ lưỡng và rành rạch, rành mạch. Chỉ có Đức Phật hoặc là các vị A-la-hán mà có trí tuệ siêu việt, à, các vị có thể. Nhưng chúng ta cũng đã, chúng ta học ở đây, học có tính chất để có một cái chỗ hiểu biết như vậy, để chúng ta à, chúng ta có một cái hiểu biết cơ bản thôi, hiểu biết cơ bản nhất định, để chúng ta biết là khi các vị giảng như vậy, các vị đang muốn nói cái gì, à, để chúng ta ấy, chứ chúng ta không nên quá đi sâu chia sẻ từ ngữ ngôn từ, những thứ này không tác dụng gì đâu. Làm sao cái trí của mình mà phân biệt những cái loại tâm nó nhanh như vậy? Một cái búng tay này đã có hàng tỷ cái tiến trình tâm nó đang xuất hiện và nó sinh diệt rồi. Thì làm sao mà cái tâm nào mà nếu mà không được tu tập ba la mật, không biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, bao nhiêu thì khó mà có thể phân biệt được. Nên chúng ta hiểu biết chừng mực như vậy thôi và chấp nhận như vậy. Nhưng quan trọng nhất như sư nói đó là cái gì? Là các yếu tố nào chúng ta giúp chúng ta có được cái yếu tố các cái phẩm chất này, các cái phẩm tính này, các cái tâm sở tích cực này, các tâm sở tích cực này. À, thì như vậy chúng ta ấy, thì cái tính chất của định là nó có cái đặc trưng đặc tính đó, cái tính chất đấy, đặc trưng đặc tính chất đó, là không tách rời, không tán loạn, không phân tán. À, nghĩa là tâm dán chặt vào đối tượng, chìm trong đối tượng, duy trì sự an tịnh tĩnh lặng ngay nơi đó, tức là nó, cái tính chất của nó là không rời ra, nó bám chặt vào, nó không tán loạn, không rời ra, không tán loạn, không phân tán, dán chặt vào. Thì nói về định thì có hai loại định, một loại định là định thế gian và một loại định là xuất thế gian nhé. Định thế gian thì là liên quan đến cái phương pháp của cái thiền samatha. À, định thế gian, và cái định thế gian đó nó cho ta kết quả là cái tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng vắng lặng, và cái kết quả cao hơn nữa là có một cái trí tuệ là thần thông. Trí tuệ đây là thắng trí, các cái thần thông, năm cái thần thông nên là thắng trí, là thuộc một cái dạng trí tuệ, cũng là một dạng tuệ nhé. Tức là trong thiền samatha đó có phát triển được cả định, và khi định viên mãn thì phát triển cả tuệ. Những cái tuệ này là cái tuệ thế gian, cái tuệ này là tuệ thế gian, nó không giúp cho chúng ta siêu thế xuất thế gian được, tức là đoạn tận khổ đau phiền não được. Nó chỉ có đè nén được các cái phiền não đấy thôi. Nên cái định đấy là định thế gian, nó liên quan đến cái samatha. Còn cái định thứ hai, định xuất thế gian, nó liên quan đến cái định trong cái bát chánh đạo. Thế nào là định xuất thế gian và thế nào là định trong bát chánh đạo? Tức là cái định đó nó phải được dẫn dắt và liên kết, dẫn dắt liên kết và hỗ trợ bởi bảy cái yếu tố còn lại, trong đó đặc biệt quan trọng là có cái chánh kiến và chánh tư duy, có cái tuệ ở trong đó. Và cái định này đó, định xuất thế gian này, nó xuất hiện khi mà chúng ta tu tập thiền minh sát vipassana, thiền minh sát vipassana. Và cái định này thì đồng thời nó có cái tuệ của nó, định với tuệ trong lúc này là động, định tuệ là đồng thời cùng có mặt. Tại vì cái đối tượng quan sát của nó là cái sự sinh diệt, là bản chất, là cái chân đế, cho nên cái tuệ khi mà nó có định thì nó có tuệ, và có tuệ là định, hai cái nó cùng một lúc có mặt. Nhưng mà đây không phải là, nhưng không phải, chúng ta đừng có lầm lẫn với cái phương pháp, cái lộ trình tu đâu nhé. Lộ trình tu là người ta nói là chỉ trước quán sau, tức chỉ tức là samatha, quán là vipassana, hoặc là chỉ quán xong tu, hoặc là quán trước chỉ sau, hoặc thuần quán. Chứ nó không phải, mọi người khi nói đến chỉ quán là người ta nói dùng đến chữ định tuệ, làm rất gây ra rất nhiều sai lầm, hiểu lầm nhé. Chỉ là phương pháp chỉ samatha, quán là vipassana là phương pháp. Tất nhiên cái nội dung chủ yếu mà đánh giá nhiều, người khi nói đến samatha thì người ta nhớ đến định, mà khi nói vipassana người ta nhớ đến tuệ. Tại không có vipassana thì không thể có tuệ. Cái tuệ này là tuệ giải thoát nhé, tuệ xuất thế gian đó, mình sát tuệ đó, chứ không phải là các cái tuệ thế gian khác. Cho nên chúng ta khi nói đến Cho nên khi đó người ta hay có sự nhầm lẫn giữa định. Định thì người ta, khi nói đến định thì người ta nhớ đến chỉ, tức là Samatha, hoặc là nhớ đến cùng nắm là nhớ đến Jhana, tức các tầng thiền. Nhưng không biết rằng là định đấy chỉ là định thế gian. Còn cái định mà xuất thế gian, định xuất thế gian là cái chánh định này này, nó nằm ở trong cái xuất hiện khi mà chúng ta tu tập với các đối tượng của thiền Vipassana. Và động định và tuệ này nó xuất hiện. Cho nên là kể cả Samatha và kể cả Vipassana đều có định và có tuệ, nhưng các loại định khác nhau, tuệ khác nhau, chứ không phải là cùng một loại định mà cũng không phải cùng một loại tuệ tuệ. Cái đó là cái mà không phải ai cũng biết được. Rất nhiều người sai lầm, rất đông, kể cả những cái bậc, các người gọi là thiền sư nữa, dạy giảng dạy cái này, mọi người lẫn lộn hai thứ này với nhau. Người ta có mặc cảm, mặc định, người ta có mặc định gì cứ nói đến định là nói đến Samatha, không phải nhé. Vì về sau là cái chương sau tiếp theo của cái ngày Upanita sẽ giảng kỹ cho các vị này. Các tầng thiền minh sát có nghĩa là sao? Các tầng thiền đó là cái jhana, Vipassana jhana đó, chứ không phải là Samatha jhana. Hai cái. Nhưng cái tiếp theo của nó, cho nên tại sao sư nói ở đây, sư nhắc các vị cứ phân biệt được cái định thế gian và định xuất thế gian. Định xuất thế gian chúng ta ở đây nó liên quan đến cái pháp tu thiền minh sát này của chúng ta. Và cái định này nó được hỗ trợ bởi 7 cái yếu tố còn lại trong bát chánh đạo, trong đó quan trọng, rất cực kỳ quan trọng là yếu tố chánh kiến, chánh tư duy. Nhé, chánh kiến, chánh tư duy là cái yếu tố đó nó dẫn dắt, nó chỉ đạo cái vì nó liên quan đến cái đối tượng quan sát của cái, nó là sự sinh diệt của các hiện tượng chân đế, chứ không phải là. Cho nên các vị ở đây sư dừng lại ở đây, sư ra giải thích kỹ cái định này trong ở đây cho các vị, để các vị khỏi có sự nhầm lẫn. Chứ còn không phải về Việt Nam mà nói những cái chuyện này là mọi người tranh luận chán thôi. Tất cả các diễn đàn bây giờ nó cũng vẫn cứ tranh luận, tất cả những người tu tập lâu năm các thứ, kể cả những cái bên tu tập bên cái chỉ trước quán sau đó, như là các cái đệ tử của ngài, cái trường phái Pao đó, các đệ tử cũng không có hiểu những cái thứ này, cho nên cứ phê phán những cái thứ này nhé. Không hiểu, cho họ cứ nói đến định là gọi nó là phải định thế gian kia đã, rồi thì mới đầu sang mới chuyển sang tuệ. Cái đấy thì đúng, nhưng không bắt buộc nhé. Cái lộ trình nó không bắt buộc, không phải có một lộ trình đó, không phải có một lộ trình đó, mà có cái mà đây trong khi tu tập này cũng không phải là chỉ quán xong tu đâu. Đây là định tuệ nó cùng có mặt, chứ không phải chúng ta tu là chúng ta chỉ có tu thuần quán thôi nhé. Phần quán thôi mà có chỉ định tuệ nó cùng có mặt, định tuệ cũng có mặt. Nên các vị hiểu hai cái này nó rất là cái, phải là những người mà đã thực sự tu tập cái này một cách kỹ lưỡng, đúng đắn và có cái sự hiểu biết chắc chắn, có sự thành tựu chắc chắn như mà chúng ta được học và được tu tập theo cái phương pháp của ngài Mahasi hoặc ngài Upandita đó. Mà không phải tất cả mọi người khi tu tập theo ngài Mahasi và Upandita có cái hiểu biết này đâu nhé. Tại vì người ta tu tập không đến nơi đến chốn, người ta mới ở cái mức độ chánh niệm thôi, thập thị chánh niệm còn chưa đạt được á, thì lấy đâu ra định? Tức là các tầng thiền minh sát á, lấy đâu ra? Cho nên người ta không thể nào mà có cái hiểu biết để mà tu tập và tiếp tục được đâu nhé. Cho nên ngay kể cả những cái vị học trò tu tập cứ tự xưng mình là tu tập minh sát á, thậm chí là minh sát theo phương pháp ngài Mahasi đó, cũng không phải là người nào cũng thấy rõ được cái điểm này đâu, nhé. Mặc dù đã được giảng giải rất kỹ, chỉ lượng rất kỹ, nhưng không phải các vị đã hiểu biết đâu. Như vậy là chúng ta có cái sự nói đến các cái loại định, hai cái loại định đó, định đối tượng, định và đối tượng cố định, tức là một cái khái niệm, tức là nó không thay đổi, và định có cái đối tượng là cái sự biến đổi, sự thay đổi, sự sinh diệt trong từng sát na, và tí là cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng danh và sắc thì nó sinh diệt trong từng sát na, thì có hai cái loại định đó. thì chúng ta ấy, và về sau để giải thích cái này đi, cái loại định này đó, thì ngài Mahasi có đưa thêm một cái khái niệm mới là cái khái niệm về cái sát na định, để cho dễ giải thích, để cái dễ nói. Khi nói một lần rồi thì lần sau nhắc đến chữ sát na định thì người ta hiểu là cái gì, nhưng mà đa phần mọi người không hiểu kỹ về cái phần sát na định là gì, cho nên khi nói dùng cái sát na định thì người ta lại hiểu không đúng, không đúng cái sát na định, hiểu không đúng cái sát na định. Cho nên là chúng ta hiểu cái sát na định là cái sự đeo bám, sự chăm chú đeo bám, bám chặt vào sự sinh diệt, bám vào sự sinh diệt của các hiện tượng trong từng sát na. Khi mà bám được liên tục như vậy rồi đó, bám vào cái sự sinh diệt, thấy cái này sinh, cái này sinh, cái này sinh, cái này sinh diệt, cái này sinh diệt, cái này sinh, cứ theo dõi cái sự sinh diệt thì bắt đầu khi mà cái sự liên tục như vậy, vững chãi chánh niệm tỉnh giác nó liên tục được như vậy, nó vững chãi được như vậy, thì cái đó gọi là định nhé. Cái sự chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục vững chãi trên các sự sinh diệt thì đấy là định sát na. Và khi hiểu rõ cái định sát na như thế rồi thì chúng ta hãy nói chuyện tiếp được, còn nếu không cứ suy diễn theo từ ngữ đó, chia sẻ theo từ ngữ đó là không ăn thua đâu nhé. Không ăn thua đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta hiểu cái sát na định trong cái thiền minh sát, một cái thuật ngữ mà trong cái ngài Mahasi đưa ra để giúp chúng ta hiểu thôi nhé. Còn nếu mà mọi người muốn tranh luận, người ta không đồng ý đấy, thì đừng có cố bám vào cái từ này làm gì. Đây là một cái phương tiện để người ta giúp ta nói chuyện, thông điệp truyền thông với nhau để giải thích, để giảng giải thôi. Nếu mà người ta không chấp nhận cái từ đó, người ta không thì thôi, không sao cả. Người ta cố gắng sử dụng cái ngôn từ khác để diễn đạt cũng được, không có sao hết cả, nhé, không có sao hết, nhé. Như sư từ đầu đến cuối, đến bây giờ sư mới dùng đến cái sát na định, trước đó sư vẫn sử dụng cái đó, có sao đâu, không có sao hết, nhé. Cho các vị hiểu cho cái chuyện đó. Thế bây giờ quan trọng, chúng ta sang cái phần gọi là cái yếu tố để phát triển cái tâm định này gồm những yếu tố gì. Thì trong chú giải có nói đến 11 cách phát triển cái định tâm này, 11 cách phát triển, mà chúng ta lại trừ đi 3 cách, trừ đi 3 cái trừ đi 3 cái còn mấy? Có 11 trừ đi 3 thì còn tức là chúng ta phải tránh người không có định tâm và gần người có định tâm nhé, định tâm, và phải chú tâm, hướng tâm vào phương phát triển định tâm. Chúng ta phải nhớ đến là chúng ta cần phát triển định, không có định là chúng ta đừng có nói đến chuyện giải thoát, đừng có nói đến trí tuệ gì cả, không có định thì không có làm được cái gì hết đấy. Thì chúng ta mới chỉ như là thế là, mà muốn có định thì đầu tiên chúng ta lại bắt đầu phải bởi bằng chánh niệm, chánh niệm mà liên tục vững chãi, chánh niệm tỉnh giác liên tục vững chãi thì lúc đó mới nói chuyện có định được. Chúng ta mà cứ chánh niệm lúc có lúc không đó, và bây giờ là đang tình trạng của chúng ta hiện nay đó nhé. Thì chúng ta phải để hết sức chú ý đến cái chuyện đó, để chúng ta biết rằng là, cho nên biết là cái người, không cần biết là người này có định hay không, nhưng chỉ cần biết là người này có chánh niệm hay không thì chúng ta biết là người ta có định hay không, đúng không? Người ta đi đường mà cứ mắt cứ nhìn ngang nhìn ngửa đó, vớ phải cái chuyện gì cũng làm, cái gì cũng tham gia đó. Là những người mà chúng ta biết là những người không có chánh niệm thì chắc chắn là không có định được đâu nhé. Chúng ta không có lên gần gũi với những cái thứ người đó. Thì 11 cách, thì trong đó còn những cách còn lại gồm những cái gì? Một là sạch sẽ, hai là quân bình tâm, ba là thiện xảo về tướng, bốn là nâng đỡ tâm khi suy yếu, năm là an định tâm khi tâm quá phấn chấn, sáu là khích lệ tâm khi tâm bị héo mòn vì sự đau nhức, bảy là liên tục quân bình chánh niệm trong mọi lúc. Sau đó là nhớ đến sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định. Đó, cái tất cả 8 thứ đó. Thì chúng ta biết là cái định như hôm trước nói thì chúng đã nhắc rồi, tức là cần phải có sự sạch sẽ bên trong bên ngoài. Và mọi sự nó không có rối rắm. Cái định là cái sự rất là chắc chắn, nó ổn định, cho nên là mà cứ nhìn thấy hết cái nọi cái kia trong thân ngoài thân nó cứ lộn xộn rối rắm, cái thứ không có sạch sẽ, không gọn gàng á, thì không thể nào có được cái tâm nó cứ phân tán về những cái đó, nó cứ bị cái đối tượng nó làm cho mình phân tán, không thể nào có định được nhé. Cái thứ hai là tâm quân bình. Cái quân bình ở đây là thì Chúng ta trong cái tín tấn niệm định tuệ đây thì quân bình trí tuệ với đức tin. Chúng ta phải có cái đức tin, tuệ và tín là phải quân bình với nhau. Tuệ mà trội quá thì chúng ta cứ ngồi cứ suy luận, suy luận rồi thì là rồi thậm chí là đến nghi ngờ rồi dẫn đến cái thậm chí còn hoài nghi nữa. Tại vì nó cứ đặt hết câu hỏi đây câu hỏi nọ mà nó chưa trả lời được ấy, thì nó cứ lăng xăng lộn xộn những câu hỏi. Chúng ta không cần phải nhiều các cái câu hỏi đâu, trả lời đâu. Chúng ta dùng cái minh sát này này, khi mà nó đến ấy thì làm sao, thì quan sát nó để nó đi thôi. Để một số thứ nó cái gì thật cần thiết đến sinh hoạt cuộc sống này này, và liên hệ đến cái việc thực hành bát chánh đạo của chúng ta này này, thực hành tứ niệm xứ là chúng ta này này, các yếu tố này này, thì chúng ta hãy quan tâm. Còn những câu hỏi khác tạm thời cứ để nó đến nó đi, khi nào có điều kiện thuận tiện thì nghe thì học. Những cái gì mà thậm chí nó không có liên quan đến thì thậm chí không thèm để ý đến nữa. Có trông thấy những cái lời giải thích cũng không thèm đọc nữa. Thế có những cái thứ trong đầu nó chả giải quyết cái gì, có hiểu không? Đức Phật nói cái mà ta hiểu biết nhiều như là lá cây trong rừng, cái người ta đem ra nói cho các ngươi nó chỉ như là nắm lá trong tay thôi. Vì sao? Vì những cái điều kia nó không mang lại lợi ích cho các vị để dẫn các vị ra đến giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Thế nói những cái việc đó không có tác dụng gì. Thế đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta không nên đi tìm hiểu. Mà cái câu hỏi thì nó thường xuyên khởi lên trong đầu chúng ta nhiều lắm. Vớ vẻ cái gì đó nó khởi lên câu hỏi cái đó nhé. Đủ cái thứ linh tinh, nhiều thứ lắm. Các vị muốn học lắm. Nhưng mà thật sự nên chỉ nên học những cái gì nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống thôi. Mà bây giờ đối với cuộc sống chúng ta thiểu dục trí túc rồi đó, nó không còn nhiều là bao nhiêu đâu. Chúng ta không cần là bao nhiêu nữa, đáng phải học nữa đâu. Không đáng phải đi đâu tham quan với du hí nhìn chỗ nọ chỗ kia đó, ngoại trừ những cái tháp bảo, những cái nơi mà tôn kính trang nghiêm linh thiêng đó, để chúng ta phát vun bồi cái tín tâm của chúng ta, để chúng ta hãy đi. Còn những cái chỗ khác thì du lịch nhìn ngắm phong cảnh phong kiếp chỗ này chỗ nọ đẹp đẽ chả cần thiết, hoàn toàn không cần thiết, đúng không? Không cần thiết gì cả. Tại vì sao? Chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ thấy được tất cả nó làm sao? Nó cùng một bản chất thôi. Bản chất gì? Nó chỉ là danh sắc ở đấy và nó sinh nó diệt. Thế có cái gì đấy đâu mà xem, mà nhìn, mà ngó, mà tìm hiểu. Có phải vậy không? Chúng ta hiểu được cái bản chất đó thì chúng ta sẽ bớt được nhiều cái việc lắm. Nhiều cái bận rộn, nhiều cái khổ sở vì những cái thứ đó lắm. Như vậy là khi tâm quân bình là quân bình trí tuệ với đức tin. Rồi thì quân bình giữa tinh tấn với định, tín tấn niệm thì phải được quân trên. Trong đó cái niệm đó, niệm thì quân bình với cái gì? Niệm thì quân bình với cái gì? Niệm thì càng nhiều càng tốt. Niệm như là cái ông điều phối công việc ấy, nhớ ra là ông nhắc cho mình, thiếu cái gì ông nhắc. Càng niệm càng nhiều càng phát triển bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Niệm, cái chánh niệm đấy nhé. Chánh niệm là cái niệm nó dẫn đến giải thoát ấy. Niệm đến thoát khổ đó, chứ không phải niệm cái gì cũng nhớ cái gì cũng gọi là chánh niệm được đâu. Phải có chánh niệm, cái niệm phải chánh niệm thì không cần phải không bao giờ sợ thừa nhé. Đó, vì chú ý cho quý vị đó. Rồi thì sau đó là liên quan đến cái việc thiện xảo về tướng, thì cái này nó liên quan nhiều đến cái thiền thế gian, và trong cái 40 cái đề mục vừa phát triển thiền samatha đó, thì chúng ta cần cái thiện xảo về tướng. Tướng này là nimitta, tức là cái quang tướng nó xuất hiện trong tâm đó. Thì cái đó nó xuất hiện chủ yếu là khi mà chúng ta quán thực hành thiền, các đối tượng thiền là các cái khái niệm, tức là cái nó không thay đổi, có cái đó thì chúng ta ở đây chúng ta không có dành nhiều thời gian để chúng ta phát triển cái đó. Cái đó chúng ta cố gắng phát triển càng nhiều càng tốt cái chánh niệm, giữ cái tinh tấn để cho bám trên cái sự sinh diệt từ sáng đến tối, từ hiện tượng này sang hiện tượng kia, rồi thì là từ liên tục và tỉ mỉ mà liên tục và tỉ mỉ, và tất cả những cái thứ đó là chúng ta dành cái thời gian chủ yếu để phát triển cái những cái phẩm chất đó nhé. Cái thứ tư là nâng đỡ tâm khi suy yếu. Thì tâm khi mà tâm mà khó khăn nặng nề xuống dốc rồi thì là rối loạn, thì chán nản, yếu đuối các thứ, thì phải có một cái sự, cần phải có cái sự nâng đỡ. Cái đó đầu tiên, việc đầu tiên như sư nói là các vị đầu tiên phải làm sao phát hiện ra nó, thứ hai là biết cách đối trị, biết cách đối trị. Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải cố gắng là phát triển, nhớ đến ba cái ông bạn mà cũng sẽ giúp cho chúng ta nâng đỡ tâm đấy. Thứ nhất là tinh tấn, thứ hai là hỷ, thứ ba là trạch pháp. Và chúng ta lại quay lại đến đấy, chúng ta lại không dừng lại, lại phải biết là phát triển tinh tấn nó lại liên quan đến cái gì. Tức là cái học của ta nó liên quan chặt chẽ với nhau, nói đến cái nọ thì ta lại phải nhớ đến cái kia, đến cái kia nó lại phải đi vào chi tiết của nó. Thế bây giờ muốn có tinh tấn thì ta lại phải làm gì? Lại phải nhớ lại các cái bao nhiêu cái phương pháp mà cái yếu tố để phát triển cái tinh tấn đó. Thì đó, rồi đây là hỷ là như thế nào. Ví dụ như gần đây nhất là học về muốn cái tâm mà nó yếu đuối, nó mệt mỏi, nó chán nản, nó rối loạn, nó xuống dốc như vậy, mà muốn phát tâm có cái hỷ thì chúng ta phải làm sao? Muốn có hỷ thì làm sao? Có biết không? Còn nhớ tí nào không? Nhớ cách nào phát triển cái hỷ không? Chúng ta đi tu là phải biết cái đó. Chúng ta chưa làm được nhưng ít nhất chúng ta phải biết đó. Rồi biết rồi bắt đầu đem ra áp dụng được thực hành đó. Có nhớ không? Có nhớ đến một hai phương pháp gì không? Không nhớ được tất cả, ít nhất phải nhớ được một hai cái. Đúng rồi, nhớ đến niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền, những cái thứ đó, rồi niệm đến cái là cái chúng ta phải hoan, là sẽ hoan hỷ đó. Ta không nhớ đến mà cứ để nó ở âu dầu rền rĩ chán nản các thứ đấy, mệt mỏi buồn chán các thứ đó. Thì đầu tiên là phải phát hiện nó ra nhờ thiền minh sát, sau đó là phải có phương pháp đối trị. Đối trị rốt ráo và tuyệt hảo nhất là cái chánh niệm rồi, tỉnh giác rồi. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn rất nhiều công cụ khác để chúng ta hỗ trợ. Các vị có hiểu không? Rất nhiều cái phương tiện đó, các vị có đầy đủ trong tay, đầy đủ các phương tiện đó. Đủ hết rồi đó, không thiếu tí nào đâu. Nhưng mà các vị làm sao mà không làm được? Vì quên. Vì sao quên? Vì chưa chú tâm phát triển nó. Muốn chú tâm phát triển nó thì chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta học, chúng ta nhớ, chúng ta áp dụng mà chúng ta vân vân vân vân. Đó đó. Đúng rồi, tất nhiên đó. Ba, ít nhất là ba cái đợt kia đã. Đúng rồi. Đúng rồi, ít nhất là ba cái đó. Ngoài ra như sư vừa nhắc đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiền, niệm giới. Có biết không? Có biết cái phương pháp đấy không? Có nhớ đến Phật có hoan hỷ không? Nhớ đến Phật có hoan hỷ không? Nhớ đến Phật có hoan hỷ không? Nhớ đến Phật có hoan hỷ không? Nhớ đến Phật có hoan hỷ không? Đó, thì muốn hoan hỷ thì ta nhớ đến Phật. Nhớ tức là niệm đó. Các vị nhớ nhé. Có người hỏi cầu sư câu rất là nói như nào nhỉ, rất buồn cười, cứ tạm gọi như vậy đi, sư chả kịp nhớ ra từ gì nữa. Ví dụ người ta hỏi như này, tại sao niệm tâm từ lại không thuộc vào cái 10 pháp tùy niệm? Các vị có trả lời được không? Có thấy cái gì buồn cười trong cái này không? Hả? Quý vị có thấy cái gì nó vô lý, nó lạ lẫm ở đây không? Hay các vị cũng không phân biệt nổi? Sư đọc lại nhé. Sư học lại câu hỏi hỏi sư nhé. Tại sao niệm tâm từ lại không thuộc 6 cái tùy niệm hoặc 10 cái tùy niệm, mà con thấy là cái niệm tâm từ rất quan trọng? Quý vị có thấy cái câu hỏi nó ngớ ngẩn ở chỗ nào? Hả? Nếu các vị không phân biệt được thì các vị cũng là có vấn đề đấy chứ không phải không. Tại vì các vị chưa tu tập đến nơi đến chốn, chưa tu tập thật sự những cái thứ này đâu. Tất cả các phép tùy niệm này vào cái tâm từ này các vị chưa tu tập đấy. Nếu tu tập thì các vị phát hiện ra ngay là cái câu hỏi nó buồn cười ở chỗ nào. Và các vị chưa phân biệt được là các vị có vấn đề, cũng có vấn đề như người ta đấy chứ. Chứ không phải không đâu nhé. Cái tâm từ đấy không phải là tâm từ để niệm đâu nhé. Tâm từ là phải phát triển. Còn cái kia là pháp tùy niệm, là niệm có nghĩa là sao? Nhớ đi, nhớ lại, nhớ đi, nhớ lại. Chúng ta không thể vun bồi phát triển ân đức Phật được mà nhớ đến ân đức Phật. Có hiểu không? Thế là gọi tùy niệm. Nhớ đến cái chết, nhớ đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nhớ đến 10 pháp tùy niệm đó. Còn cái tâm từ thì đâu phải nhớ đến đâu. Tâm từ là phải phát triển, phải bồi dưỡng, phải vun bồi nó chứ. Nó gọi cái từ Metta Bhavana. Bhavana là phát triển, vun bồi. Còn cái kia là Anusati. Anu là lặp đi lặp lại, Sati là nhớ đến. Tu tập các vị lẫn lộn mấy thứ này với nhau là chứng tỏ là các vị chưa tu tập đến nơi đến chốn. Một cái là phát triển đó. Cái tâm từ là phát triển, phải vun bồi nó. Chứ không phải ta nhớ đến tâm từ được đâu. Tâm từ sao lại gọi là nhớ được? Hả? Các vị có hiểu không? À, nhân đây các vị để giải thích cho các vị cái trong cái tu tập của các vị là cái từ ngữ là cũng quan trọng lắm đó, không phải đùa đâu nhé. Chúng ta không nói là niệm tâm từ đâu nhé. Ngay cả cái từ giải tâm từ nó đã mất đánh mất đi một chút cái ý nghĩa của nó rồi. À, muốn giải tâm từ thì phải có tâm từ, muốn có tâm từ chúng ta phải bồi dưỡng phát triển nó. Và chúng ta bồi dưỡng phát triển nó lại thông qua cái việc giải tâm từ đó. Nên cái từ của nó chính xác nó là metta bhavana, mudita bhavana, upekkha bhavana, tức là cái bốn cái phạm trú đó. Và chúng ta cái đấy là cái tâm đó. Tâm thiện, tâm tốt, tâm tích cực đó. Chúng ta phải làm sao? Phải vun bồi, phải bồi dưỡng, phải làm cho nó tăng trưởng. Cái loại tâm nó phải có mặt và nó được phát triển. Chứ còn ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, để chúng ta nhớ đến ân đức đấy chứ làm sao chúng ta phát triển được mấy cái thứ đó. Các vị có hiểu không? À, chúng ta đâu có phát triển ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó. Chúng ta nhớ đến cái thí, cái hành động của chúng ta nhớ lại đi chứ, thì chúng ta hoan hỉ đi chứ. Chứ đâu có phải chúng ta đi phát triển cái đấy đâu. Phát triển cái đấy là chuyện khác. Cái tâm đấy, tâm cái niệm thí đó mà. Niệm thí tức là nhớ đến cái hành động đó. Còn chúng ta thực hành cái việc thí đó, chúng ta vun bồi cái phẩm chất bố thí đó, tức là từ bỏ tham. Tức là đang vun bồi cái tâm từ bỏ tham. Cái đấy nó khác nhau. Cái đó không phải là cái niệm. Các vị lưu ý cho sư là tại sao các vị chưa phân biệt được khi mà nói ra những cái như vậy đó, là vì cái tu tập của mình. Tại vì cái này nó phụ thuộc vào cái việc tu tập. Người nào tu tập đúng, hiểu đúng bản chất của nó, từ ngữ ngay lập tức. Người nào chưa tu tập cái là chưa phân biệt được. Cho nên các vị nói như vậy là các vị biết là chúng ta mới biết sơ sơ về mặt từ ngữ, về mặt phương pháp, về mặt này nọ thôi, chứ thực sự các vị tu tập là các vị chưa có ý thức tu tập những thứ này. Các vị có hiểu không? Đó, thì các vị lưu ý nhân đây thì hơi đi ra ngoài lề một chút để các vị nói đến cái việc nâng đỡ tâm khi suy yếu. À, thì cái này thì trong này nó nói đến cái tinh tấn, hỷ và chánh pháp nhé. Ý nó lại phải phát triển, quay lại với cái bồi dưỡng với cái tâm đó nhé. À, bồi dưỡng gián tiếp cái đó thì chúng ta lại có được cái sự nâng đỡ tâm, làm cho tâm đó tâm nâng đỡ tâm. Và khi con nâng đỡ tâm nó không có bị các cái chướng ngại đó thì cái định nó mới có thể phát triển được nhé. Nếu không thì không có định. Rồi thì cái thứ năm là nâng đỡ an định tâm khi tâm quá phấn chấn. À, cái này nó liên quan đến cái việc cái tinh tấn nó quá mức. À, lúc đó cái sự tinh tấn nó vượt trội, quá phấn chấn, quá kích động. À, cho nên là lại phải quay lại chậm xuống một chút. À, chúng ta không cần phải mong cầu cái gì, mà cứ quay trở lại thong thả. Sư hay dùng cái từ thong thả nhưng mà không bỏ sót các cái sự chánh niệm tỉnh giác nhé. Chứ đừng có chạy theo ủi nó nhanh, cứ chạy theo các kiểu gì các vị cũng sẽ mệt mỏi căng thẳng nhé. Tại vì nó nhanh, làm sao các vị chạy theo nó kịp được. Các Các vị cứ thấy cái gì các vị quan sát kỹ rồi chưa cái rồi những cái khác nó vụt qua, cứ để nó vụt qua rồi chạy tiếp, thế cái tâm nó đã sẵn sàng rồi, nó lại tiếp tục theo cái hiện tượng đang xảy ra tiếp, ta lại bám vào cái hiện tượng nó đang xảy ra đó. Còn cái gì nó đã vụt qua rồi thôi, đừng có cố chạy theo cái nó, hai cái nó khác nhau đó. Hai cái nó khác nhau, tu tập nó có phải có một cái sự tinh tế một chút, có sự khéo léo trong đấy, có sự hiểu biết một tí thì tu tập mới được, chứ không là căng thẳng mệt mỏi lắm. Mà cuối cùng nó chả được kết quả gì cả, tại vì nó cứ vùn vụt chạy qua đây, mình cứ niệm nó nóng lạnh thì làm sao mà chịu kịp được. Nóng thì ta cứ quan sát nóng đi đã, rồi những cái thứ khác nó đến, như là cái âm thanh đang sư đang quan sát cái nóng này, sư còn nghe thấy cái này thì ta cứ lờ cái đây đi, ta cứ để ý cái nóng thôi. Còn cái nghe kia nó nghe được cái gì nó nghe, không nghe được thôi kệ nó. Chứ chúng ta lại cứ vừa nóng lại vừa nghe lại vừa nghĩ lại các thứ, ta chạy theo cái đó thì không phải đâu, tu tập như thế là sai đó. Tu tập như thế là sai. Chúng ta cứ trụ tâm lại, bám lại vào cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát đó, kỹ lưỡng mà lâu dài và lặp lại đi lặp lại cái đối tượng đó nhé. Còn cái khác nó xen vào tạm thời cứ lờ nó đi đã nhé, thì lúc đó mới phát triển được cái định nhé. Chứ còn cứ chạy theo hùng hục chạy theo, cứ cố gắng bằng được ấy, bám vào cái đó thì chúng ta không có không. Trong cái minh sát này chúng ta sẽ mệt mỏi, nó bị kích động quá nhé, bị hưng chấn quá thì chúng ta cần phải cân đối lại. Thì cái đó là cái thứ năm là định tâm. Thì khi tinh tấn quá trội. Và cái thứ sáu là cái tâm bị héo mòn vì sự đau nhức, cái này liên quan đến sự đau nhức. Cái thứ tư là cái nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu, cái này là khích lệ tâm khi bị héo mòn vì sự đau nhức. Cái này nó trực tiếp liên quan đến cái sự đau nhức, đau bệnh tật các thứ đó nhé. Khi có cái cơ thể nó cái thân đau đấy, thì từ xưa nay cái thân đau là nó kéo theo cái tâm dầu dĩ, rồi thì là không có cái sự thích thú, không có cái hỷ nhé. Nó là cái sân nó có mặt, cho nên cái hỷ nó không có mặt được, rồi cái thư thái nó không có mặt, cho nên cái định nó cũng không có mặt được nhé. Cho nên chúng ta cần phải là khi mà nó đau nhức như vậy thì chúng ta cần phải có cách nào đó để làm cho tâm trên tươi vui, vui tươi an lạc. Thì các vị có thể cũng quay lại cái cũng sử dụng cái những cái phát sinh cái hỷ nó cái tinh tấn và cái trạch pháp, các vị cũng lại cần thiết những cái đó nhé, lại huy động cái đó ra. Và chúng ta chú ý đến liên tục chánh niệm trong từng lúc từng nơi, mọi lúc mọi nơi. Cần phải cố gắng chánh niệm dễ dàng để thấy sanh diệt. Những lúc đó mà nó đã thành thạo rồi đó thì đừng có cố chạy theo nữa nhé. Như sư cần lại nhắc, đừng có chạy theo, vội vàng chạy theo mà cứ thong thả nhưng mà không bỏ sót. Thong thả, tức là nó đến rồi những cái khác thì đấy, nhưng mà chúng ta lưu lại cái đối tượng đó nhé. Đang âm thanh thì chúng ta lặp đi lặp lại cái quan sát âm thanh một thời gian đã, rồi hạng cây sang cái khác. Rồi khang xúc chạm thì quan sát cái xúc chạm đấy đã, xong cái cảm thọ đấy đã. Cứ quan sát kỹ lưỡng, đừng có vội chạy theo các cái luật của chánh niệm. Rồi cái thứ 8, thứ 9 là tránh người không định tâm gần người không định tâm, thì cái đó là chúng ta được nhắc nhở rồi. Rồi thì cái thứ 11 là hướng tâm và phát triển định tâm. Cái đấy là cũng là cái mà chúng ta phải kiên trì, kiên nhẫn. Khi mà thấy mà nó chưa có chưa được thì chúng ta cứ thường xuyên có nhắc nhở là chúng ta sẽ có một ngày nào đó, sẽ có một lúc nào đó, sẽ có khi đã được rèn luyện thành thục rồi thì cái tâm định nó sẽ có mặt. Chúng ta phải có niềm tin tưởng đó và chúng ta cố gắng không có thoái lui, không có thoái chuyển, không có chán nản, không có buồn rầu, không có khi mà nó chưa có. Chúng ta cứ kiên nhẫn, kiên trì làm đi làm lại cho sinh tâm. Và cái yếu tố nữa là nhớ đến sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định. Nếu các vị đã có cái định rồi, đã nhập được, đã có những cái định nó xuất hiện trong những cái tu tập của chúng ta, nó đã xuất hiện, chúng ta nhớ đến những cái thời khắc đó, không phải với cái tính chất là để bám víu, để mong cầu, nhưng mà để có một cái sự khích lệ và có sự biết rằng là cái đó là không phải là không thể đạt được, mà có cái sự niềm tin là chúng ta nếu mà cứ bám vào những cái hướng dẫn của thiền sư đó, một cách tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục đó, thì cái định nó sẽ lại xuất hiện. Và chúng ta nhớ đến các cái điều kiện mà nó mà nó có mặt như vậy để có thể tạo, nếu cần thiết thì tạo ra những cái điều kiện tương tự như vậy. Ví dụ như vậy, ví dụ như các vị thấy rằng là hôm đấy ta nhập định rõ ràng, dễ dàng được là do là chúng ta ăn nó không no quá, đúng không? Nghỉ ngơi đúng mức vừa phải, ví dụ như thế, thời tiết nó thích hợp. À, như vậy thì hôm nay thời tiết thích hợp rồi thì ăn uống thì đừng có ăn nhiều quá. Ví dụ thế, ta nhớ đến thì chúng ta sẽ thực hành đúng. Không nhớ đến thì chúng ta lại quên thì lại ăn thêm quá, một hai bĩu, chỉ cần một hai ba thìa thì là nó khác nhau nhiều lắm. Chúng ta cố gắng theo cái cách đó, chứ không phải là chúng ta nhớ đến để chúng ta tìm kiếm, chúng ta mong đợi, chúng ta mong chờ, chúng ta bám víu níu kém vào cái đó làm gì cả. Chúng ta hiểu phân biệt do cái nếu mà biết sử dụng ấy, nó như con dao ấy. Biết sử dụng thì nó giúp ích, còn nếu không sử dụng thì nó làm hại chính mình. Sử dụng các công cụ khác cũng vậy nhé, cái công cụ này cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta bám víu vào đó thì nó lại trở ngại. Chúng ta biết sử dụng, ta nhớ đến các điều kiện nó đã giúp chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái, nó có sự ích lợi trong cái tận dụng cái cơ hội đó. Như vậy hôm nay chúng ta cũng đã điểm qua những cái điểm lại tất cả những cái yếu tố mà sao giúp phát triển có cái thứ thái giác chi và định giác chi, là hai cái yếu tố trong thất giác chi là dẫn đến giác ngộ giải thoát, mà điều mà chúng ta cần phải cố gắng có ý thức vun bồi cái đó nhé, cũng như các yếu tố còn lại. Chúc các vị thành công.